Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy trịnh trọng mở cuốn nhật ký ra. Cô cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện thường ngày hôm nay. Cuối cùng gật đầu, hôm nay lại là một ngày bình thường không có gì đặc biệt. Mặc dù có một vài sự cố nhỏ nhặt, nhưng hoàn toàn không quan trọng. Chẳng hạn như hàng xóm tầng trên vào mỗi đêm khuya vẫn gõ sàn nhà phát ra tiếng động đùng đùng đùng. Trước đây, Lộc Duy đã thử giải quyết theo cách của người bình thường. Tức là khiếu nại với quản lý tòa nhà. Anh quản lý nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Phòng 1302 không có người ở mà. Ánh mắt chạm nhau trong 3 giây. Lộc Duy quả quyết nói. Ha ha, tôi đùa thôi mà. Không nghi ngờ gì, cách làm phiền người khác của Lộc Duy khiến người ta không biết nói gì. Điều này không phải gây rắc rối cho người khác sao? Hay là cô muốn dọa ai đây? Xin lỗi, sau khi thành khẩn xin lỗi, Lộc Duy chỉ có thể tiếp tục chung sống hòa bình với hàng xóm tầng trên không tồn tại đó. Còn có sáng nay trên đường đi làm, khi băng qua đường, cô nhìn thấy một đứa trẻ lao ra khi đèn đỏ. Cô theo phản xạ muốn kéo đứa trẻ lại, nhưng trong tay chỉ nắm được không khí. Giữa tiếng còi xe chói tai, cô vội vàng lùi về khu vực chờ. Nhìn đường chứ, có người không hài lòng nói, nhưng rõ ràng Lộc Duy thấy đứa trẻ không bị cô kéo lại. Đang làm mặt xấu với cô từ bên kia đường, bỏ qua những chuyện nhỏ không quan trọng. Cô viết lên 4 chữ, không có gì xảy ra. Sau đó ghi lại 3 bữa ăn và thời gian ngủ quan trọng. Đây là bằng chứng cho thấy cô đang sống tốt. Đúng vậy, Lộc Duy là một bệnh nhân tâm thần. Viết nhật ký là thói quen tốt của cô. Đồng thời cũng thuận tiện cho bác sĩ Tống định kỳ thăm khám. Đánh giá tình trạng bệnh. Xác nhận cô có thể sống trong xã hội bình thường. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ xuất hiện ảo giác. Quan trọng là con người có thể phân biệt được thật và giả. Tìm thấy điểm neo trong thế giới thực. Bác sĩ Tống đáng tin cậy đã nói như vậy. Anh không bao giờ phân biệt đối xử giữa người bình thường và bệnh nhân. Theo ý của anh là, mỗi người đều có bệnh. Chỉ là mức độ bệnh khác nhau mà thôi. Lộc Duy nghiêm túc ghi nhớ từng lời anh nói. Dù sau đó đều là chìa khóa để cô trở thành. Hay nói đúng hơn là cô giả vờ làm người bình thường. Mặc dù tình trạng bệnh của cô không thuyên giảm nhưng khá ổn định. Như tiếng động từ tầng trên là ảo thính, đứa trẻ là ảo giác. Chẳng phải cô đã phân biệt được ngay sao? Vì vậy có thể tự thưởng cho mình việc không phải uống thuốc. Không lâu nữa, chắc chắn sẽ khỏi thôi. Lộc Duy đặc biệt như vậy, và cũng tự tin như vậy. Tất nhiên cái gọi là tình trạng bệnh ổn định nghĩa là tuân thủ trật tự xã hội. Không chủ động tấn công người khác, như đứa trẻ làm mặt xấu với Lộc Duy, khi cô đã băng qua đường và đi qua vài con phố. Đến một góc vắng vẻ, cô đã bắt lấy nó và cho nó một trận đòn. Mặc dù nó là người không tồn tại, nhưng đã là ảo giác. Chỉ cần cô xác định là hợp lý, cô cảm thấy hả dạ. Không có ai bị thương, ai cũng vui vẻ, những chuyện nhỏ nhặt phát sinh từ những việc nhỏ nhặt này càng không đáng ghi vào nhật ký. Lộc Duy có nhiều kinh nghiệm về bệnh tâm thần, cô rất rõ, ảo giác vốn dĩ là đa dạng, có ảo giác mang thiện ý, có ảo giác trung lập. Cũng có những ảo giác thuần túy ác ý, loại đầu tiên, cô sẵn sàng đáp lại bằng thiện ý, loại thứ hai. Cách tốt nhất là không can thiệp, giả vờ như, bất thường, không tồn tại, loại thứ ba là rắc rối nhất. Rất lâu trước đây, Lộc Duy sợ nhất là loại này. Cô không phân biệt được ác mộng và hiện thực. Hoặc nói cách khác, cô cảm thấy ác mộng xâm nhập vào hiện thực. Đó là khi bệnh tình của cô nghiêm trọng nhất. Cô y tá dịu dàng ngay giây sau sẽ biến thành con hổ cái. Người bạn thân nói chuyện với cô hàng ngày ngay giây sau sẽ há miệng rộng đầy máu. Nhưng bác sĩ Tống đã tìm cách hướng dẫn nỗi sợ hãi của cô. Cô càng sợ nó, nó càng có mặt khắp nơi. Những ảo giác mang ác ý cũng là những thứ sợ mạnh và bắt nạt yếu. Nhưng cô biết không, đối mặt với chúng, cô là thần, cô là bất khả chiến bại. Chúng đều do cô mà sinh ra. Cô có thể nắm bắt và xử lý những ảo giác này. Chỉ cần cô muốn, những thứ đáng sợ đó chỉ như giấy. Dưới sự hướng dẫn này, tâm trạng của Lộc Duy mới dần ổn định. Bây giờ gặp ảo giác mang ác ý, cô cũng không còn sợ nữa. Giống như tên nhóc nghịch ngợm bị đánh bay, cô sẽ cảm thấy biết ơn. Trong thế giới thực, đánh người hoặc giết người là phạm pháp. Cô sẽ bị tống vào tù hoặc bị nhốt mãi mãi trong bệnh viện tâm thần. Nhưng đánh giết ảo giác, ác ý của mình thì không phải là tội ác, còn có thể giảm stress, giải tỏa cảm xúc. Lộc Duy giữ cho tâm trạng của mình ổn định đến hiện tại, phần nào nhờ vào những ảo giác ác ý này. Tuy nhiên, ngay cả khi thần kinh yếu ớt của cô đã được rèn luyện trở nên mạnh mẽ, Lộc Duy cũng không tự mãn. Đây là điều một người trưởng thành chín chắn nên làm. Nghe nói người trưởng thành bình thường còn giỏi hơn cô nhiều. Họ sống dưới áp lực cao mà không có cách giảm căng thẳng như cô. Còn phải giữ tâm trạng ổn định. Điều này thật không dễ dàng. Lộc Duy rất ngưỡng mộ họ. Nhưng cô là một bệnh nhân. Yếu đuối một chút cũng có thể hiểu được. Đúng không? Viết xong nhật ký, cô tùy tiện nhét vào ngăn kéo rồi chạy vào phòng tắm kiểm tra từng chậu nước đặt dưới vòi nước. Rất tiếc phát hiện ra không có một giọt nước nào đọng lại. Là thế này, gần đây nguyên nhân gây cản trở giấc ngủ của Lộc Duy lại tăng thêm một cái. Đó là tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm sau nửa đêm. Âm thanh rất nhẹ nhưng trong đêm tĩnh mịch lại đặc biệt rõ ràng. Không biết có phải ảo giác của Lộc Duy hay không, âm thanh nhỏ giọt này còn như muốn thi đấu với tiếng động đùng đùng trên lầu. Khi tiếng động trên lầu trở nên gấp gáp, âm thanh nhỏ giọt cũng tăng âm lượng, tốc độ nhỏ giọt càng nhanh hơn. Lộc Duy đã quen với tiếng động đùng đùng trên lầu, coi như tiếng ồn trắng, vẫn có thể ngủ ngon lành, nhưng tiếng nhỏ giọt của vòi nước thì không thể chịu nổi. Đó là tiếng tiền của cô đang nhỏ giọt mất đi. Ô, suýt nữa quên giới thiệu. Mặc dù Lộc Duy có tự học một ít, nhưng trong xã hội này, không có bằng cấp thì tìm việc rất khó. Điều này là trong khi cô giấu lịch sử bệnh tâm thần của mình. Nỗ lực tỏ ra như một người bình thường, may mắn là công việc cô tìm được không yêu cầu bằng cấp. Cũng không đặc biệt hỏi cô có bị bệnh tâm thần hay không. Lộc Duy đã làm qua một số công việc bán thời gian. Hiện giờ tìm được một công việc tương đối ổn định, nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Công việc này có bản chất là lương thấp việc nhiều. Nói về việc nhiều, Lộc Duy thấy cũng ổn. Có thể ngồi văn phòng, không phải phơi nắng phát tờ rơi, không phải mặc bộ đồ nóng nực. Nhưng nói đến lương thấp thì cô cảm nhận rất rõ ràng. Vì vậy dù Lộc Duy rất buồn ngủ nhưng vẫn bật dậy từ giường, cẩn thận kiểm tra vòi nước trong phòng tắm. Nhưng khi Lộc Duy kiểm tra, vòi nước lại hoạt động tốt, tiếng nhỏ giọt biến mất. Khi cô lại cố gắng ngủ, tiếng động đó lại quay trở lại. Lộc Duy quyết định lấy tất cả các chậu, xô đặt dưới mỗi vòi nước. Như vậy khi ngủ hay ra ngoài cũng không lo nước bị dò nữa. Cô còn đặc biệt tra cứu, nghe nói kiểu dò dỉ nước như vậy, đồng hồ nước hầu như không quay, coi như được dùng miễn phí. Khi nghe tiếng nước nhỏ giọt, Lộc Duy cũng có thể vui vẻ, hy vọng có thể hứng đầy một chậu. Đáng tiếc, có lẽ đến cả ông trời cũng không chịu nổi thói keo kiệt của cô. Dù là buổi sáng khi thức dậy hay khi tan làm về nhà, chậu nước đều trống rỗng. Mật khẩu mở chuyện sẽ là 123 nhé mọi người. Tốt nhất là đừng để cô biết ai đã lấy cắp nước của cô. Lộc Duy phồng má, đành chịu thua. Lúc này, bỗng có một giọng nói vang lên bên tai cô. Chúc mừng bạn đã đạt đủ điều kiện trở thành người chơi trong trò chơi ác mộng. Là cứu thế giới hay cùng thế giới này chìm đắm? Ác mộng đã đến, hãy đặt cược mạng sống của bạn. Người chiến thắng sẽ có được mọi thứ. Lộc Duy nghiêm túc kiểm tra điện thoại và máy tính. Xác nhận cả hai không phát ra âm thanh nào. Cô nghiêng đầu, không biết là âm thanh quảng cáo từ bên ngoài lọt vào hay là ảo thính mới xuất hiện. Dù là cái nào cũng có thể bỏ qua. Giọng điện tử đó vẫn tiếp tục. Nhưng Lộc Duy có nhiều kinh nghiệm trong việc bỏ qua những nhiễu loạn này. Lúc này cô đã chìm vào thế giới của mình. Cô nhắc nhở bản thân. Lộc Duy à, dù có nghèo cũng không được quá tham lam. Dù sao, muốn tiền đến phát điên. Với người khác là một cách nói ví von. Nhưng với cô rất có thể trở thành hiện thực. Cảm xúc quá mạnh mẽ có thể khiến cô xuất hiện ảo giác tương ứng làm bệnh tình nặng thêm. Cô là một bệnh nhân tâm thần đáng tin cậy, nên chống lại sự cám dỗ này. Trò chơi ác mộng giải thích một hồi cũng không thấy người chơi này có phản ứng gì. Giọng điện tử của hệ thống bị khựng lại trong nửa giây. Nhưng nhanh chóng tiếp tục. Trò chơi này có tinh thần nhân văn, để nâng cao tỷ lệ sống sót của người chơi. Đặc biệt mở ra nhiệm vụ tân thủ. Vẫn không có phản ứng. Đối với Lộc Duy, tất cả những âm thanh đó chỉ là những tiếng vo ve vô nghĩa. Sao cô có thể phản ứng lại được? Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Hệ thống vốn không nên cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng không hiểu sao, nó đột nhiên có cảm giác như vậy. Bởi vì trong tình huống bình thường, người chơi thường điên cuồng muốn lấy thêm thông tin từ nó. Hệ thống chỉ cần ngắm nhìn muôn vẻ của cuộc sống con người là đủ. Nhưng khi đơn phương trở thành một kẻ không nhận được bất kỳ phản hồi nào, nó thực sự không có kinh nghiệm. Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi? Cô ấy không nghe thấy âm thanh nào sao? Nó tự nghi ngờ một chút rồi ngay lập tức bác bỏ khả năng này. Không có lỗi bác nào cả. Hơn nữa trò chơi ác mộng với cơ chế liên kết não từ trên xuống. Dù có điếc cũng có thể nghe rõ ràng. Sao lại không có phản ứng được? Nếu không phải người này vẫn đang thở và hoạt động bình thường, nó đã nghi ngờ mình liên kết với một cái xác rồi. Tất nhiên, những nghi ngờ này chỉ là thoáng qua. Hệ thống vẫn giữ giọng điện tử đều đều. Người chơi không chủ động vào phó bản tân thủ. Khi đếm ngược 30 giây kết thúc, cô ấy vẫn sẽ tự động bị truyền vào. Kể từ khi trò chơi ác mộng bắt đầu, nó đã gặp đủ loại người kỳ quặc, người vùng vẫy, người khóc thét, người dũng cảm. Tất cả những người cố gắng đi chệch hướng cuối cùng đều bị kéo trở lại quỹ đạo này. Khi đếm ngược kết thúc, một lực hút vô hình xuất hiện. Tuy nhiên, Lộc Duy bám chặt vào giường, hai chân chống vào tường, chống cự mãnh liệt với lực hút này. Truyền tống gặp trở ngại không rõ. Quá trình truyền bị gián đoạn, mở phó bản tân thủ thất bại. Nguyên nhân xác định, em, hệ thống, thế giới trở lại yên tĩnh và bình thường. Lộc Duy thả lỏng tay một cách thuần thục. Cảm giác đầu óc quay cuồng đôi khi cũng có thể xảy ra. Lộc Duy biết cách làm dịu triệu chứng. Tìm một vật chắc chắn, không dễ di chuyển để cố định mình. Điều này cũng giúp tránh bị ngã do tùy tiện di chuyển. Bạn thấy đấy, hiệu quả không tệ chút nào. Chỉ mất chưa đến 2 phút, cảm giác khó chịu đã biến mất. Bởi vì triệu chứng chỉ kéo dài chưa đến 2 phút nên cô quyết định không ghi lại điều này vào nhật ký. Nhưng quyết định gọi đồ ăn ngoài để tự thưởng cho mình. Trên một diễn đàn mã hóa, những người không biết lạc vào đây có thể nghĩ rằng đây là nơi tụ tập của những người đam mê hiện tượng kỳ bí với các bài đăng đa dạng thường. Xuyên xuất hiện các từ liên quan đến kinh dị, quái dị và cấm kỵ. Nhưng nếu họ dành thời gian lâu hơn một chút, họ sẽ phát hiện ra đây là một diễn đàn chuyên dụng cho một trò chơi có tên. Trò chơi ác mộng, đây dường như là một trò chơi kinh dị nhỏ. Nhưng diễn đàn lại được tổ chức rất bài bản, thậm chí có cả khu vực hướng dẫn. Cho đến một ngày, khi họ trở thành những người chơi thực sự, họ mới nhận ra rằng trò chơi này khác biệt hoàn toàn với bất kỳ trò chơi nào họ từng tiếp xúc. Khoảng 1 hoặc 2 tuần trước, trên một số ứng dụng xã hội và trang web đã bắt đầu lan truyền một số hiện tượng kỳ bí. Nhưng rất nhanh chóng những tin tức này đã bị xóa sạch. Những người biết chuyện đều rõ trong số những tin tức đó. Có một số thực sự là tin đồn, có thể là do những người thích gây chú ý hoặc những người đam mê hiện tượng kỳ bí. Nhưng cũng có một số tin tức vô cùng chân thật. Thế giới này đã biến đổi một cách kỳ lạ mà họ không hề hay biết. Đây là một cơn ác mộng thực sự có thể chết người. Và khi số người chơi chết trong các phó bản đủ nhiều mà phó bản lại không được giải quyết, ác mộng sẽ tràn vào hiện thực. Những thực thể kinh hoàng trong phó bản sẽ đến hiện thực. Lan truyền nỗi sợ hãi, làm biến dạng thực tại, thậm chí hình thành phó bản hiện thực. Tất cả những người bị cuốn vào phó bản hiện thực sẽ tự động nhận được tư cách người chơi. Nhưng đây không phải là một tin tốt. Cách thức nhận tư cách người chơi này không có nhiệm vụ tân thủ, không có năng lực và đạo cụ vào phó bản hiện thực một cách hoàn toàn không chuẩn bị. Gần như đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong cao. Các dấu hiệu cho thấy việc lan truyền thông tin liên quan đến những người bình thường giúp các thực thể quái dị thiết lập điểm neo thực tại, mở rộng thảm họa. Hơn nữa, những tin tức vừa thật vừa giả có thể gây hiểu lầm cho người chơi, không có lợi cho họ khi hành động trong trò chơi. Vì vậy, tất cả những tin tức này đã bị che đậy. Cách chương